siêu cấp thiên phú, chương 53 thiên phú tốc độ đỉnh cấp, góc truyện audio.com. Nhìn qua thiên phú khép lại đỉnh cấp cùng với thiên phú tốc độ đỉnh cấp. Diệp Thiên cười vô cùng vui vẻ. Hắn thầm nghĩ đến một lúc nào đó, những thiên phú khác cũng có thể biến thành đỉnh cấp thì tốt biết bao a, thiên phú tốc độ đỉnh cấp. Diệp Thiên đi ra ngoài cây đại thụ, mở ra thiên phú tốc độ, thử một chút, vù, qua trong giây lát, Diệp Thiên liền vượt qua cự ly 100 mét, hắn có cảm giác đã phá vỡ một loại rào cản nào đó trong không khí. Vận tốc âm thanh, cái từ ngữ này xuất hiện ở trong đầu của Diệp Thiên. Vận tốc âm thanh là tốc độ âm thanh truyền qua trong không khí. Chính là 340 mét mỗi giây. Mà tốc độ của Diệp Thiên không chỉ có bằng đó, tuyệt đối còn nhanh hơn vận tốc âm thanh rất nhiều lần. Trải qua từng lần kiểm tra, Diệp Thiên rốt cục cũng có một chút hiểu biết về tốc độ của mình gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ của ta đã đạt đến 3, 400 mét mỗi giây, mà tốc độ trước đó nhiều lắm chỉ có 170 mét mỗi giây. Dựa theo cái tỷ lệ này mà nói, thiên phú tốc độ đỉnh cấp đã tăng cường tốc độ lên gấp 20 lần. Diệp Thiên nghĩ thầm, tăng cường tốc độ lên gấp 20 lần đúng là vô cùng khoa trương. Đây thế nhưng chính là một loại tăng cường vượt cảnh giới a. Dựa theo dự đoán của Diệp Thiên, coi như là đại võ giả, tốc độ cực hạn hẳn chỉ khoảng gấp 5, 6 lần vận tốc âm thanh mà thôi, mà tốc độ của Diệp Thiên đã siêu việt tốc độ cực hạn của đại võ giả. Nếu như chờ đến khi Diệp Thiên đạt đến cấp độ đại võ giả mà nói, tốc độ của hắn sẽ càng thêm khoa trương, lấy thực lực của ta bây giờ, đối phó với đại võ giả đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Diệp Thiên cười hết sức vui vẻ, lúc đầu thì chiến lực của hắn so với đại võ giả đỉnh phong kém rất nhiều. Mà bây giờ thiên phú tốc độ đỉnh cấp đã đền bù được khoảng chênh lệch này. Đối với hắn mà nói, sao chép thiên phú cường đại chính là một con đường tắt để nhanh chóng tăng cường thực lực. Nhưng mà, dạng kỳ ngộ này cũng không dễ dàng gặp được, lần này là do hắn có vận khí tốt, tăng thêm việc liều mạng, mới có thể sao chép được thiên phú tốc độ của Kim Ti Long Báo. Nếu không hắn sẽ không biết chỗ tốt của loại thiên phú này. Bây giờ đã có thể đối phó với Kim Ti Long Báo. Hiện tại Diệp Thiên hoàn toàn không sợ Kim Ti Long Báo. Luận tốc độ, hắn cũng không kém bao nhiêu so với Kim Ti Long Báo. Có lẽ Kim Ti Long Báo bởi vì duyên cớ cảnh giới cao. Tốc độ sẽ đạt tới 12, 13 lần vận tốc âm thanh, nhưng chênh lệch giữa 10 lần vận tốc âm thanh và 13 lần vận tốc âm thanh cũng không quá lớn. Không đến mức không có cách nào kịp phản ứng, mà ưu thế của Diệp Thiên lại rất lớn. Thiên phú khép lại đỉnh cấp của hắn có thể bảo đảm cho thương thế của hắn nhanh chóng khép lại. Mà lực công kích của hắn lại vượt qua đại võ giả. Đây là phương diện mà Kim Ti Long Báo không thể so sánh. Tính toán trên thực lực tổng hợp, thực lực của Diệp Thiên đã hoàn toàn vượt qua Kim Ti Long Báo. Tự nhiên sẽ không sợ Kim Ti Long Báo. Thế là, Diệp Thiên đi theo đường cũ trở về. Tìm được rồi, bọn nó còn chưa đi. Diệp Thiên nhìn thấy được một nhóm báo đốm đen đang vây quanh Kim Ti Long Báo. Lúc này Kim Ti Long Báo đang ngủ, còn bên cạnh thì là thi thể của Đại Tinh Tinh, bất quá là đã không còn hoàn chỉnh, mà chỉ còn một nửa. Kim Ti Long Báo hẳn là đang tiêu hóa thi thể của Đại Tinh Tinh. Dường như ăn thịt của hung thú khác có thể gia tăng thực lực cho hung thú. Giống như là nhân loại dùng máu hung thú để gia tăng thực lực vậy. Diệp Thiên suy đoán, lấy thiên phú của Kim Ti Long Báo. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa thi thể của Đại Tinh Tinh, thực lực tất nhiên sẽ được tăng cường, mặc dù không đến mức thoáng một cái sẽ đột phá đến cấp độ hung thú cao cấp. Nhưng cũng có thể gia tăng được không ít thực lực, Diệp Thiên cũng không muốn để cho Kim Ti Long Báo có cơ hội tăng thực lực lên. Kim Ti Long Báo, chúng ta lại chiến một trận. Diệp Thiên nhảy ra, hét lớn một tiếng hét này quá mức vang dội. Đã triệt để đánh thức Kim Ti Long Báo. Trên khuôn mặt dữ tợn cùng với hai con ngươi của nó tràn ngập sát ý, dường như muốn nói. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Hưu, thân thể của Kim Ti Long Báo biến mất. Nếu như chưa dung hợp thiên phú tốc độ đỉnh cấp mà nói, Diệp Thiên căn bản sẽ không thể phát giác ra thân ảnh của Kim Ti Long Báo. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại có thể nhìn ra, vào thời điểm móng vuốt của Kim Ti Long Báo sắp đụng vào người. Thân thể của Diệp Thiên lóe lên, kịp thời tránh đi, cùng lúc đó, đao của Diệp Thiên cũng đã chém tới. Có thiên phú tốc độ đỉnh cấp tăng cường, tăng thêm tốc độ của ảnh sát, tốc độ công kích của Diệp Thiên đã siêu việt hết thảy. Phốc một tiếng, Kim Ti Long Báo ở dưới sự chủ quan không thể ngăn được chiêu ảnh sát của Diệp Thiên. Phần lưng bị một đao rạch ra một vết rách, Kim Ti Long Báo đã bị thương. Lúc này, Kim Ti Long Báo đã lui ra phía xa xa, dùng đôi mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thiên. Dường như đang hỏi, tốc độ của ngươi tại sao lại nhanh như vậy? Nó nhớ rõ vào thời điểm trước đó, nó có thể nhẹ nhõm công kích chúng Diệp Thiên, nếu không phải đao khí của Diệp Thiên bao trùm bốn phía, khiến cho nó có chút khó giải quyết, thì nó đã có thể nhẹ nhõm mà chết Diệp Thiên. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên dĩ nhiên có thể tránh được công kích của nó. Tốc độ cũng không chậm hơn nó bao nhiêu. Đây là lần thứ nhất nó nhìn thấy một sinh vật có cảnh giới yếu hơn nó, nhưng lại có tốc độ không chậm hơn bản thân bao nhiêu. Kim Ti Long Báo cũng không nhận sợ, lần thứ hai xông về phía Diệp Thiên, ảnh sát, Diệp Thiên lần lượt thi triển ảnh sát, chém cho Kim Ti Long Báo không ngừng bị thương. Dù sao thì lực công kích của Kim Ti Long Báo còn chưa đạt đến mức độ như hung thú cao cấp, tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Mỗi một lần va chạm đều phải trả cái giá là bị thương. May mắn nó là hung thú, cho nên thể cốt cũng tương đối cứng rắn, mà binh khí của Diệp Thiên lại hơi kém một chút. Nếu như Diệp Thiên có một thanh binh khí tốt, nói không chừng dùng một đao liền có thể chém Kim Ti Long Báo thành hai nửa. Sau 10 chiêu, khắp người của Kim Ti Long Báo toàn là máu me, trạng thái chiến đấu đã giảm xuống một trình độ nhất định. Kim Ti Long Báo nguyên bản thề chết thề sống cũng phải giết Diệp Thiên. Lại có tâm tư chạy trốn, nó cũng không muốn chết. Hưu, Kim Ti Long Báo nhanh chân chạy, thậm chí còn bỏ lại tộc đàn của mình. Người đã bị thương, tốc độ không thể so với trước đó. Còn muốn chạy, Diệp Thiên đuổi theo, chỉ vẻn vẹn truy đuổi 10 dặm. Diệp Thiên liền đuổi kịp Kim Ti Long Báo, hung hăng bổ một đao cơ hội chặt Kim Ti Long Báo đứt làm đôi. Thân thể của Kim Ti Long Báo bị đánh bay tới một nơi cách đó không xa. Khí tức vô cùng suy yếu, dĩ nhiên là không còn sức lực chạy trốn. Vào thời điểm Diệp Thiên đang chuẩn bị chém chết Kim Ti Long Báo, Kim Ti Long Báo đột nhiên làm ra một cái động tác khiến cho Diệp Thiên khiếp sợ. Cách chương